Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Là ai kích phát ngàn năm chi luyến? Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan tâm sửng sốt đã lâu. Kết hôn, nàng vẫn luôn cho rằng đó là thật lâu xa sự tình. Chuyện này ta còn không có suy xét đâu. Nói không chừng ngươi không lâu lúc sau liền sẽ gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Sẽ so với ta trước kết hôn đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lại khó được trầm mặc xuống dưới. Nhìn đến nàng biểu tình có điểm kỳ quái, Ninh Hoan Tâm không khỏi dùng khuỷu tay chạm chạm Tạ Ngọc Điệp bả vai. Tiểu Điệp, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là gần nhất gặp cái gì đại soái ca sao? Nào có, ta chỉ là... Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút. Ta ngày đó ở trên mạng dạo chòm sau cửa hàng, tìm một cái chòm sau tiểu tiên nữ bói toán một chút. Nàng nói ta gần nhất sẽ gặp được ta chân mệnh thiên tử đâu. Bất quá, ta gần nhất cũng không nhận thức cái gì tiểu thịt tươi a. Tổng không thể là Cố Sâm đi. Ngô, nguyên lai Tạ Ngọc Điệp còn tin tưởng chòm sao? Bất quá, nếu chính mình đều gặp qua quỷ thần, cũng không lý do ghét bỏ chòm sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Tạ Ngọc Điệp, nhịn không được chớp chớp mắt. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày nay cùng ta nói rồi. Ngươi gần nhất chơi trò chơi đánh phó bản thời điểm không phải gặp một cái đại thần sao? Ngươi nói hắn có thể hay không là ngươi chân mệnh thiên tử? Các ngươi liền hứng thú yêu thích đều là giống nhau, gì cũng đúng vậy. Lần sau thử xem ước hắn tuyến hạ gặp mặt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức lo chính mình mỉm cười lên. Hảo, nha đầu ngốc, đừng cười ngây ngô, ngủ đi. Ninh Hoan Tâm giơ tay đem đầu giường đèn bàn đóng. Toàn bộ phòng lập tức tối sầm xuống dưới. Trong bóng tối, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đối với trần nhà phát ngốc. Nàng có điểm ngủ không được. Chẳng lẽ là chính mình ban ngày ở thư trong thành ngủ nhiều? Ninh Hoan Tâm chính mình đều có điểm hết chỗ nói rồi. Nàng đã phát trong chốc lát ngốc, nhịn không được lại lấy ra di động, tiến vào WeChat, nhìn chính mình cái kia WeChat nhiệm vụ. Ngàn năm chi luyến. Ngàn năm chi luyến giảng chính là Minh Nguyệt Pháp Sư chuyện xưa. Càng xác thực nói, hẳn là ngàn năm phía trước, phát sinh ở Vu tộc kia đoạn ái hận dây dưa. Bất quá, rốt cuộc là sự tình gì kích phát chính mình nhiệm vụ này? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhắm hai mắt lại, lặng lặng hồi tưởng kia một ngày phát sinh hết thảy sự tình. Ngày đó Ninh Hoan Tâm ở đoàn phim đóng phim. Đóng phim thời điểm đem điện thoại cho Tạ Ngọc Điệp. Lúc sau chụp trò hay. Buổi chiều Lạc Dĩnh Tâm mang theo hai người đi Ngọc Hải Sơn. Thấy Du Tiên Sinh. Đúng rồi, Lạc Dĩnh Tâm. Còn có Du Tiên Sinh. Nếu nhiệm vụ này là bị Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim kích phát, như vậy chính mình tiến tổ ngày đầu tiên nên có biểu hiện. Hiển nhiên cũng không có. Mà chính mình ở tiến đoàn phim trước liền nhìn đến Lạc Dĩnh Tâm. Như vậy cũng có thể bài trừ nhiệm vụ này là bị Lạc Dĩnh Tâm kích phát. Hiện tại chỉ còn lại có một loại khả năng. Nhiệm vụ này là bị Du Tiên Sinh kích phát. Chính mình từ Du Tiên Sinh trang viên ra tới sau về đến nhà liền phát hiện kích phát cái này ngàn năm chi luyến nhiệm vụ. Mà như vậy, xảo, Du Tiên Sinh cùng Lạc Dĩnh Tâm quan hệ nổi bật. Mà nhiệm vụ này A Liên, thế nhưng có được cùng Lạc Dĩnh Tâm giống nhau như đúc dung mạo. Phương diện này nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy thực hưng phấn. Vẫn luôn bối rối nàng cảnh trong mơ, còn có trong mộng mặt những cái đó chuyện xưa. Hiện giờ cuối cùng lý ra một ít manh mối. Nếu nhiệm vụ này thật là bị Du tiên sinh kích phát, như vậy hắn có thể hay không chính là trong quan tài cái kia thần bí tồn tại. Nhưng là vì cái gì? Chính mình ở cảnh trong mơ cố tình chính là thấy không rõ lắm nam nhân mặt đâu. Có lẽ mấy vấn đề này đáp án chỉ có kia chàng cảnh trong mơ hoặc là Du tiên sinh bản nhân có thể trả lời. Chính mình. Hết chương.